Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, Đảo Quốc Hạo Kiếp, chương 1127, Đảo Quốc Hạo Kiếp đợi đến kết thúc trò chuyện, khóa trưởng cả người cảm giác cũng không tốt rồi, Toyotomi Tiểu Cắt thật sự chết rồi, đúng ra diện vị kia sơn điền cảnh sát miêu tả, lúc sáng sớm. Cột nước Shitamachi quét sạch công nhân phát hiện rồi một bộ thi thể không đầu. Bên cạnh còn có cái túi công văn. Không nghi ngờ chút nào. Này cụ thi thể không đầu có 80% khả năng chính là Toyotomi Tiểu Cát. Chính mình dĩ nhiên thật sự đem hắn cho chú chết rồi. Được rồi, trên thực tế vị này khóa trưởng tiên sinh đã rơi vào đến một loại tinh thần hoảng hốt trạng thái rồi. Bất kể nói thế nào, tối ngày hôm qua còn hưởng thụ trước diễm phúc Toyotomi Tiểu Cát ngày hôm nay lại liền đã biến thành thi thể không đầu. Tin tức này ở trong công ty truyền bá ra, nhất thời liền gây nên rồi sóng to gió lớn. Tối hôm qua cùng Toyotomi Tiểu Cát sau khi tan việc cùng đi mua say các đồng nghiệp từng cái trợn mắt ngoác mồm. Mà lại không đề cập tới sau khi cảnh sát thự người đến lần lượt từng cái hỏi dò chuyện tối ngày hôm qua, chỉ nói này thi thể không đầu một chuyện, đối với sinh sống ở hòa bình trong hoàn cảnh thành phần tri thức mà nói. Này trùng kích thực hơi lớn rồi, mà lại không đề cập tới Toyotomi Tiểu Cát người nhà sẽ mang theo cỡ nào sợ hãi tâm tình đến chỉ nhận thi thể. Kinh đô thành thị báo cũng đem cái này làm người nghe kinh hãi tin tức làm rồi báo triều trọng. Điểm tin tức trắng trợn tuyên dương, mà đối với kinh đô huyền các thị dân mà nói, báo chí trên tin tức cố nhiên làm người nghe kinh hãi. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, cũng chính là trên bàn cơm đề tài câu chuyện thôi, căn bản không có tiến vào cuộc sống của bọn họ, dường như nhìn một bộ phim kinh dị. Nhưng sau khi xem, liền quay về rồi, không có ý định hay ho gì. Xác thực, dưới cái nhìn của bọn họ, cái kia đáng thương Toyotomi Tiểu Cát đại khái là gặp gỡ rồi phỉ đồ cùng hung cực ác. Mà những kia đạo tặc không bao lâu nữa sẽ bị cảnh sát bắt lấy. Đưa vào ngục bên trong. Ngoài ra, không có cái gì tốt lo lắng. Nhưng tương tự vụ án rất nhanh lại phát sinh rồi. Đại thúc. Ta không biết cột nước Shitamachi đi như thế nào đây. Ngài có thể mang ta đi sao? Một cái mềm mại cô gái khả ái. Chát trước hai cái nhổng lên thật cao đuôi ngựa. Bĩu môi, dùng đáng yêu cực kỳ vẻ mặt hướng về một cái men say mông lung tiểu quỷ thành phần tri thức hỏi. Sách giát, nói chính là lạc, này chính là mình món ăn à. Đi tới tam thứ nguyên nhị thứ nguyên thiếu nữ xinh đẹp sao? Tiểu quỷ thành phần tri thức trong nháy mắt liền đem trước mắt cái này đáng yêu nữ hài cùng mình vừa. Xem không lâu nữa nào đó hát tranh châm biếm liên hệ ở cùng nhau. Không, không thành vấn đề, vùng này ta rất quen. Ta dẫn ngươi đi, lúc này sắc trời đã rất tối tăm. Ngoại trừ ven đường đèn đường ở ngoài, thái dương dư quang đã hết mức biến mất. Nếu như vị này tiểu quỷ thành phần tri thức không có uống nhiều rượu như vậy, đầu óc thoáng tỉnh táo một điểm, là có thể nhìn thấy cô bé này phía sau mơ hồ hiện ra mấy cái chân. Ca ca, ta không tiền ngồi xe, có thể mang ta đi sao? Đáng yêu thiếu nữ ăn mặc, cái kia hai cái trắng nõn bắp đùi hầu như tránh ra xe dành ra may mắn lang con mắt hạt châu đều. Chui vào rồi, không thành vấn đề. Không thành vấn đề, giúp người làm niềm vui là ta mỹ đức tuy rằng bởi vì lái xe mà không uống rượu. Nhưng thiếu nữ cái kia quái dị mùi thơm cơ thể lại làm cho dành ra may mắn lang say rồi. Bận bịu không hoảng hốt mở cửa xe ra, hoàn toàn không có chú ý tới thiếu nữ lên xe thời gian. Truyền đến quái dị tiếng ma sát, gần giống như cái gì vật cứng cùng kim loại ma sát cùng nhau âm thanh. Ở ngăn ngắn một tuần thời gian trong, kinh đô huyền thuộc hạ ba cái đinh bên trong liền phát sinh rồi 12 lên thi thể không đầu án. Có thể nói như vậy, kinh đô huyền cảnh thự cao cấp các cảnh sát lúc này đều cảm giác đau đầu cực kỳ. Giống như vậy liên hoàn giết người tàn thi vụ án trong chớp mắt xuất hiện. nhất thời đưa tới rồi khứu giác nhạy bén ký giả truyền thông. Cảnh tượng cửa chen chúc trước số đông ký giả, chỉ cần có cảnh sát nhân viên xuất hiện, bọn họ thì sẽ chen quay về, liều mạng muốn đem microphone nhét vào cảnh sát nhân viên trong miệng. Lấy thu được mình muốn biết đến kinh thiên tin tức, đương nhiên, ký giả truyền thông còn dễ đối phó. Để các cảnh sát nhức đầu nhất chính là những này thi thể không đầu án cực kỳ vướng tay chân. Muốn nói gây án nhân viên dung, đều thông qua quản chế, tiếp xúc đoàn người miêu tả, từng cái miêu tả ra rồi. Đổi thành ngày xưa, chỉ cần đem đưa vào sổ cư khố, so sánh một chút, liền có thể tìm tới hiểm phạm tư liệu. Có thể lần này nhưng không xong rồi, sổ cư khố bên trong ép cái hiểm phạm tư liệu. Chết người nhất chính là, tuy rằng gây án thủ pháp đều gần như nhất trí, nhưng mỗi cái hiểm phạm dung đều không giống nhau. Này gần giống như một cái thống nhất phạm tội tổ chức. Bên trong thành viên lần lượt từng cái ra trận gây án. Đương nhiên, cảnh sát cũng hoài nghi hiểm phạm sử dụng rồi hóa trang kỹ xảo để che giấu thân phận chân thật của mình, nhưng ở bắt được hiểm phạm trước, hết thảy đều là hư vô. Vì mau chóng bắt được hiểm phạm, phòng ngừa càng nhiều thị dân chịu khổ độc thủ, đi ngang qua một loạt sắp xếp sau khi, cảnh sát phái ra rồi mồi nhử tiểu tổ. Cái gọi là mồi nhử tiểu tổ trên thực tế chính là để mới tự tốt nghiệp trường cảnh sát người mới đảm. Nhiệm nghi phạm khả năng tập kích đối tượng, lập ra mạnh kế hoạch, do đó nắm lấy nghi phạm, sở dĩ lựa chọn người mới. Cái kia hoàn toàn là bởi vì khuôn mặt mới không dễ dàng gây nên nghi phạm hoài nghi. Mồi nhử kế hoạch ở thực thi ngày thứ nhất buổi tối. Liền câu lên hiểm phạm, có thể vấn đề là kế hoạch nhưng thất bại rồi. Sung làm mối người mới ở bại lộ thân phận chuẩn bị đối với hiểm phạm tiến hành bắt lấy thời điểm. Lại bị đối phương mạnh mẽ bắt đi, cuối cùng chịu khổ sát hại. Đương nhiên, ở trả giá rồi một cái sinh mệnh sau khi, kinh đô cảnh sát thự cũng không phải là không có thu hoạch. Ở cảnh sát sắp xếp quản chế bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy ở người mới móc súng lục ra. Biểu lộ thân phận, uống làm đối phương ôm đầu ngồi xổm xuống thời điểm, hiểm phạm trong chớp mắt nửa người dưới dĩ nhiên đã biến thành con nhện thân thể. Há mồm phun ra một luồng trắng tia. Liền đem người mới cuốn lấy, sau khi bắt đi, chờ cảnh sát tìm tới người mới thời điểm, tự nhiên đã biến thành thi thể không đầu. Người Nhật Bản đối với quốc gia mình quỷ quái truyền thuyết tự nhiên là có rõ ràng. Làm nhìn thấy đoạn này video thời điểm, thì có nhân kinh hãi cực kỳ phun ra rồi một cái từ. Cô dâu lưới, cái gọi là cô dâu lưới, trên thực tế chính là đông doanh cái gọi là con nhện tinh. Cả là nữ hình dạng người, đến rồi buổi tối sẽ hiện ra con nhện tinh nguyên hình. Thích nhất câu dẫn nam nhân, hấp thụ đối phương tinh huyết, thậm chí đem người của đối phương phương diện coi là mỹ vị. Ở đông doanh nổi danh nhất trong truyền thuyết, lấy cô dâu lưới độ nguy hiểm không thể nghi ngờ là xếp hạng tương đối phía trước quỷ quái. Phải biết, này đông doanh quỷ quái truyền thuyết là đếm không xuề, không nói những cái khác. Chỉ là những kia bên trong tòa thần miếu cung phụng yêu quái. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, liền vượt quá rồi 10 vạn số lượng, mà này cô dâu lưới có thể xếp hạng tương đối vị trí phía trước. Bởi vậy có thể thấy được độ nguy hiểm mần ni đương nhiên, những vấn đề này hẳn là đông doanh những kia quỷ quái nghiên cứu chuyên gia nghiên cứu sự tình rồi. Bất quá đối với kinh đô cảnh sát mà nói. Ở phát hiện hiểm phạm thân phận sau khi, thì có chút hóa đá rồi. Cô dâu lưới, được rồi, thoáng trung niên một điểm cảnh sát vẫn đúng là không quá rõ ràng này rốt cuộc là thứ gì. Ngược lại là những kia tuổi trẻ cảnh sát, thích xem tranh châm biếm người trẻ tuổi đối với cái này khá là rõ ràng. Ở một phen khoa phổ sau khi, kinh đô cảnh sát cao tầng cuối cùng đã rõ ràng rồi này cái gọi là cô dâu lưới rốt cuộc là thứ gì, trong truyền thuyết một loại yêu quái. Hiện tại nhưng là khoa học kỹ thuật xã hội. Tuy rằng cao tầng nhóm rất muốn quát mắng những kia tuổi trẻ cảnh sát kỳ tư diệu tưởng. nhưng vấn đề là quản chế trong video hiềm phạm mặc kệ từ phương hướng nào đến xem, cũng không trả lời nên nhân loại bình thường. Tuy nói Đông Doanh lúc trước quái vật đại xuất hiện bên trong không có chịu ảnh hưởng, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ biết những quốc gia khác bên trong chuyện gì xảy ra. Thậm chí ở ban đầu thời điểm, trong lòng bọn họ còn có một chút tiết vui mừng, không nghi ngờ chút nào, làm những quốc gia khác xuất hiện các loại quái vật, mà Đông Doanh chưa từng xuất hiện quái vật thời điểm, Đông Doanh không thể nghi ngờ liền trở thành rồi trên thế giới hiếm thấy an toàn nơi. Vẻn vẹn từ mấy năm gần đây quốc tế nhiệt tiền không khô nhập Đông Doanh, làm cho Đông Doanh giá đất không ngừng tăng cao liền có thể thấy được vấn đề chỗ ở rồi. Nhưng hiện tại, lẽ nào đáng sợ kia quái vật rốt cục xuất hiện ở Đông Doanh nước sao? Phục hồi tinh thần lại, kinh đô cảnh sát cao tầng cuối cùng không thể không đem lần này sự kiện tả thành trong báo cáo báo. Mọi người đều biết, giống như vậy chuyện lạ quái dị luận ở Đông Doanh cao tầng cũng không quá được hoan nghênh. Những này truyền thuyết bị bọn họ cho rằng là lịch sử bọn cặn bã. Cho nên ở trong báo cáo về phía sau, dài đến thời gian nửa tháng bên trong, cũng không có gây nên Đông Doanh cao tầng quan tâm, ni ngược lại. Càng diễn càng liệt, thi thể không đầu liên hoàn vụ án lại có rồi tân anh chị em gia nhập. Một bộ nằm ở nào đó nơi ở cửa tuổi trẻ nam tính thi thể. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới che kín rồi lỗ kim. Máu tươi hầu như liền từ những kim này trong mắt lưu quang. Này nhất đột phát kiểu mới vụ án, rốt cục để kinh đô huyền dân chúng phát hiện, báo chí trên khủng bố thảm án trong chớp mắt cách mình như thế gần. Dựa vào nào đó truyền thông đưa tin, thi thể chính là nhà này nơi ở chủ nhân. Toàn bộ sự phát quá trình cũng bị nên truyền thông suy đoán rồi đi ra. Đại khái chính là nên nam tử uống rượu về nhà, đi tới cửa nhà móc ra chìa khóa thời điểm chịu đến rồi tập kích. Được rồi, cái kết luận này vừa ra, toàn bộ kinh đô huyền buổi tối ra ngoài người nhất thời giảm mạnh một. Vì thế, cảnh sát không thể không gia tăng rồi tuần tra cường độ, lấy giảm bớt thị dân khủng hoảng tâm lý. Có thể vấn đề là, mặc kệ cảnh sát làm sao gia tăng tuần tra cường độ, thi thể không đầu án cùng lỗ kim án tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên, cảnh sát nỗ lực cũng không phải là không có thành quả. Chỉ ít bọn họ phát hiện rồi lỗ kim án hiềm phạm đại khái dung mạo ra sao. Thông qua nằm dày đặc đường phố quản chế, bọn họ phát hiện hiềm phạm là một cái mọc da lớn lên tóc dài nữ tử. Khuôn mặt bởi bị bắt trên đất tóc dài che giấu, hoàn toàn không có cách nào thấy rõ, nhưng này cũng không cách nào ngăn cản bọn họ phán đoán thân phận của đối phương. Cũng tương tự là yêu quái. Xác thực, nhân loại bình thường nữ nhân làm sao có khả năng để tóc trở nên dường như sắt thép như thế cứng. Rắn, trong nháy mắt tóc dường như vô số tiêm châm như thế đâm vào người bị hại thân thể. Đem người bị hại giết chết. Đồng thời, kinh đô cảnh sát nhận được báo án bên trong cũng xuất hiện rồi người bị hại tránh thoát ám sát án. Lệ, đơn giản tới nói chính là người bị hại ở hiềm phạm vung lên tóc trước. May mắn mở cửa phòng ra, trốn ở rồi cửa phòng sau khi, mà cái kia nhìn qua không gì không xuyên thùng tóc nhưng không cách nào đâm thùng cái kia mỏng manh. Cửa gỗ, đương nhiên, đây là một loại rất hiện tượng kỳ quái. Phải biết, ở cảnh sát trước thực thi bắt lấy trong hành động, trên người mặc áo chống đạn cảnh sát cũng bị loại này tóc cho đâm thành rồi tổ ong vò vẽ. Không nghi ngờ chút nào, cũng chỉ có ngón tay độ dày cửa gỗ liền sức phòng ngự mà nói. Hoàn toàn không phải áo chống đạn đối thủ, nhưng ở yêu quái kia tóc dài trước mặt, cửa gỗ quỷ dị vượt qua rồi áo chống đạn, được rồi. Cái vấn đề này cũng không phải hiện tại cần gấp thảo luận. Chưa xong còn tiếp, hết chương.